lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, chương 302, cáo từ. Cửu hoàng tử phủ đệ, đại u hoàng tử, sau trưởng thành, mặc kệ có hay không phong vương, cũng sẽ không ở nữa tại hoàng cung bên trong. Cửu hoàng tử cũng không ngoại lệ, tại bên trong đều có chính mình phủ đệ, bởi vì chết rồi mấy cái hoàng tử quan hệ. Phủ đệ phòng hộ hiển nhiên thít chặt rồi rất nhiều, đại môn đóng chặt lấy, có thể nhìn thấy trọn vẹn 4 cái lỗ võ mạnh mẽ cận vệ thủ tại cửa ra vào lớn. Mặc giáp, trường thương, bên hông bội đao, hoàng tử phủ đệ đều cùng một chỗ, chiếm cứ dòng dã một cái con đường, nơi này bình thường cũng rất ít có người rảnh rỗi đi qua. Có chút yên tĩnh, Đường Lạc cùng A Phi không mang bất kỳ che giấu mà cùng nhau đi tới, hấp dẫn rồi lượng lớn ánh mắt, đặc biệt là A Phi trên thân rách tung tóe, bị máu tươi thẩm thấu, tỏa ra lấy dày đặc mùi máu tanh quần áo. Đây là muốn làm sự tình sao? Cửa hông nhao nhao mở ra, tin tức bắt đầu truyền ra. Hai vị là đi đến cửu hoàng tử phủ đệ trước mặt, mấy cái cận vệ trực tiếp trường thương quét ngang, ngăn tại rồi Đường Lạc cùng A Phi trước mặt. Có bọn hắn sao? Đường Lạc hỏi nói. A Phi lung lay đầu. Triệu Đức mang theo cận vệ bên trong, không có 4 người này. Được, Đường Lạc gật gật đầu, đưa tay từ trái hướng phải vỗ một cái, giống như tại phiến đi con ruồi, con muỗi đồng dạng, như ẩn như hiện. Một người lớn nhỏ bàn tay chợt lóe lên, 4 cái cận vệ bị bàn tay quét đến một bên, tại mặt đất trên lăn lộn 2 lần, ngất đi. Đường Lạc lấy ra cầm lại toàn phong kiếm xương, giao cho A Phi tay trên. Đi thôi, đa tạ đại sư. A Phi lộ ra mặt mũi dữ tợn, nắm chặt tay bên trong kiếm xương, đâm vào đóng chặt màu son cửa lớn bên trong, vạch ra một cái ích hình dạng, xách chân một đạp, khép mở môn vỡ thành tốt mấy khối, rơi vào đất trên, phát ra tiếng vang trầm nặng. Triệu Đức lăn ra đến. A Phi tiếng nổ gào thét, trong phủ đệ rất nhanh đã tuôn ra một đám cận vệ, xếp hàng thành hình, trong tay trường thương nhắm ngay A Phi cùng Đường Lạc hai người, bất cứ lúc nào đều có xuất thủ khả năng, chỉ cần muốn một cái mệnh lệnh. A Phi dùng toàn phong kiếm xương chèo chống thân thể của mình, gắt gao nhìn chằm chằm đám người này. Những này cận vệ sắc mặt lại là dị thường khó coi, có không ít người thậm chí đều lộ ra rồi vẻ mặt sợ hãi. Không hề nghi ngờ, những người này là cùng theo Triệu Đức đi săn trở về, cũng là giết chết A Phi cận vệ. Bọn hắn rất rõ ràng, đối phương cơ hồ bị bọn hắn dùng trường thương đâm nát, chết không thể chết lại, còn kém chặt xuống đầu rồi, vì cái gì bây giờ lại êm đẹp mà đứng tại trước mặt bọn hắn? Còn có, bên thân cái này áo trắng tóc trắng nam tử là ai? Đường Lạc hủy diệt hoan hỷ chùa, tại bên trong đều tự nhiên danh tiếng vang xa, nhưng dù sao cũng là cổ đại, rất nhiều người vẻn vẹn biết rõ có một cái huyền trang pháp sư giải quyết rồi hoan hỷ chùa. Nhưng vị này hòa thượng đến cùng là ai? Hình dạng thế nào? Biết được nội tình người cũng không coi là nhiều, mà lại loại này quá mức khoa trương sự tình, đi qua mấy tháng truyền bá, rất dễ dàng nghe nhầm đồn bậy. Lớn nhất nhà say xưa vui nói, rộng vì lưu truyền hòa thượng kia là Phật tổ tọa hạ kinh công đệ tử, bởi vì hoan hỷ chùa không tu đức đi, bại phôi Phật môn danh dự, bởi vậy phái xuống tới hủy diệt rồi hoan hỷ chùa này một tội ác địa phương. Truyền thuyết hòa thượng kia thân cao 8 thước 8, lỗ võ mạnh mẽ, kim cương trừng mắt, cái gì? Vì sao lại có 8 thước 8 khoa trương như vậy? Cái này ngươi không biết đâu. Nghe nói là một bàn tay liền đem hoan hỷ chùa người cho đập không có. Kia được lớn bao nhiêu bàn tay? Bàn tay lớn như vậy, người cũng khẳng định rất lớn. còn có cái kia hoan hỷ tội nhân, hoan hỷ Bồ Tát, bay đến bầu trời, đều cho một phát bắt được lấy xuống đâu. Ta đương nhiên biết rõ, ta hai cô phụ nhi tử huynh đệ biểu tỷ tướng công đệ đệ nhà cách vách Lý lão nhị ngày kia ngay tại hiện trường, nhìn được rõ rõ ràng ràng. Truyền đến cuối cùng, áo đoáng tóc trắng đặc thù ngược lại cho truyền không có. Mọi người cũng không tin tưởng, có thể đem hoan hỷ chùa làm không có mãnh nhân, lại là một cái thường thường không có gì lạ bình thường hòa thượng. Áo đoáng tóc trắng tính cái gì? Đường phố trên tìm lão già tóc bạc mặc trên tăng bào chẳng phải áo trắng tóc trắng rồi. Chỉ có thân cao 8 thước 8, eo 4 phía 6 thước 8, phi thường hung hãn mới phù hợp rộng rãi quần chúng ảo tưởng trong lòng hình tượng. Đám kia cận vệ nhóm cũng không rõ lắm trước mắt nam tử chính là hủy diệt hoan hỷ chùa Huyền Trang. Hòa thượng, có ít người khả năng có một chút liên tưởng, nhưng phần lớn sự chú ý đặt ở cải tử hồi sinh A Phi trên thân. Dám gọi thẳng bản hoàng tử tên, không muốn sống, một cái bá đạo thanh âm phách lối từ cận vệ sau lưng truyền đến. Cận vệ chủ động tách ra một con đường, Triệu Đức đi ra, trông thấy A Phi, cũng sửng sốt một chút, tình huống như thế nào? Tiểu tử này không phải đã chết rồi sao? Hắn nguyên bản đang dự định giáo dục một chút cái thôn kia cô, để cho nàng thật tốt minh bạch như thế nào mới có thể trở thành một cái hợp cách xí người. Kết quả nghe được một cái giống như có chút thanh âm quen thuộc. Ra đến vừa nhìn, lại là cái kia đã chết mất u áo vệ. Gọi là cái gì nhỉ? Quên đi rồi, loại này vô tri tiểu nhân vật, Triệu Đức sẽ không đặt tại tâm trên. Nhưng bây giờ, Triệu Đức không thể không chú ý. Khởi tử hoàn sinh, vẫn là sẽ động thi thể, tu sĩ vào đời, rất nhiều thủ đoạn Triệu Đức đều rất rõ ràng. Cái gì cản thi a, huyễn thuật a, kết hợp lại liền có thể lấy đạt tới trước mắt hiệu quả. Như vậy, chính là bên cạnh cái này tóc trắng hòa thượng giở trò quỷ. Ra đến rồi, Đường Lạc cười rồi một chút. Phật pháp vô biên, vô lực, A Phi lập tức đã tuôn ra lực lượng. Đây là một cái tín hiệu, đại sư để hắn động thủ. A, không có chương pháp, không có kiếm chiêu, có chỉ là lửa giận phát tiết. Trong tay toàn phong kiếm xương hóa thành một đạo roi quất hướng trước mắt một đám người. Sắc bén giữ tợn gai xương nhẹ nhõm xuyên thấu đám người trên thân áo giáp. Tại bọn hắn trên thân lưu lại đáng sợ vết thương. Muốn chết, Triệu Đức giận mắng một câu. Lui về phía sau lấy rời đi, cũng không phải thoát đi. Hắn dự định trở về lấy chính mình vũ khí. Cái này tìm tới cửa người tu luyện, liền từ cận vệ trước cản một hồi. Những cái kia cận vệ thực lực không tầm thường, ngay từ đầu bị A Phi đánh rồi trở tay không kịp sau, lập tức kịp phản ứng, bắt đầu phản kích, bốn phía hướng A Phi, toàn phong hóa roi vì kiếm. A Phi nhẹ nhàng thở ra một hơi, bắt đầu dùng chính mình không tầm thường thân pháp tốc độ còn có khoái kiếm đối địch. Cứ việc không có rồi mệnh cách mảnh vỡ, nhưng Sparta chiến giống tại trình độ nhất định trên đền bù thực lực hạ xuống. Lại thêm lên A Phi không có nhất định mục tiêu, có thể du đấu cùng trong tay giữ tợn lợi khí, chí ít thể lấy cam đoan chính mình không mất. Về phần Đường Lạc thì là thi triển quỷ ảnh bộ. Bên kia Triệu Đức không có chạy ra mấy bước, trước mắt hoa một cái, kia tóc trắng hòa thượng liền ngăn tại rồi trước mặt mình. Cút! Triệu Đức không nói hai lời, một quyền đánh phía Đường Lạc khuôn mặt, mơ hồ có hổ bào thanh âm vang lên. Đường Lạc đưa tay tiếp được Triệu Đức nắm đấm, tùy ý uốn éo, không tính đặc biệt thành hình hình rồng huyền khí chống cản rồi không đủ nửa giây. Bị Đường Lạc xoay tròn lấy, vặn nát, Triệu Đức cánh tay phải lập tức bị xoay thành rồi một đoàn bánh quai trèo. Xương cốt đứt gãy sai chỗ, đâm xuyên qua huyết nhục ra thịt bảo lộ ra, hướng bên cạnh hất lên. Triệu Đức toàn bộ người lăng không bay lên, đụng ở một bên vách tường trên, rơi xuống về đất trên. Hắn mặt mang hoảng sợ, nhìn về phía mình cánh tay phải, bả vai vị trí hướng xuống, đã không có rồi cánh tay, có chỉ là một cái bị xé nứt dưới đáng sợ hơn miệng vết thương. A, hoảng sợ, đau đớn gọi tiếng từ Triệu Đức trong miệng phát ra. Một tay còn một tay, đây là nhân quả. Đường Lạc giữa ngón tay hiện lên một đạo ánh lửa, trong tay tay cụt lập tức hóa thành tro tàn. Triệu Đức dùng một loại vô cùng oán độc ánh mắt nhìn Đường Lạc. Lấy hắn thực lực, đoạn đi một tay còn chưa chết. Người tới nha, người tới, có thích khách. Bất quá lúc này, hắn tạm thời cũng chỉ có thể làm đến khàn cả giọng mà gào thét rồi. Đường Lạc cười rồi một chút, không để ý tới liền đứng lên đều khó khăn Triệu Đức. Hướng đi phủ đệ cửa ra vào, thuận tay chụp chết rồi một nửa cận vệ, để A Phi từ nguyên bản rằng co biến thành chiếm cứ thượng phong. Qua không được bao lâu liền có thể giết sạch những người này. Đi đến phủ đệ cửa ra vào, đứng thẳng một hồi, rất nhanh liền có tiếng vó ngựa từ hai bên vang lên. Đường phố hai đầu đều có ngự lâm quân thúc ngựa mà đến. Nơi này khoảng cách hoàng cung vị trí nguyên bản liền rất gần. Này chút thời gian đầy đủ bọn hắn phản ứng đến đây. Bất quá dẫn đội ngự lâm quân tướng lĩnh nhìn thấy đứng tại cửa ra vào Đường Lạc, sắc mặt lập tức phát sinh rồi biến hóa. Không biết nên trả lại là nên vào, xem như hộ vệ hoàng cung quân đội. Ngự lâm quân tướng lĩnh nếu như còn không biết rõ trước mắt hòa thượng là thân phận gì nói, dứt khoát về nhà làm ruộng a. Huyền Trang đại sư, trong phủ đệ, cửu hoàng tử Triệu Đức thê lương gọi tiếng còn có tiếng chém giết vẫn còn tiếp tục. Đường Lạc vẫn đứng ở cửa ra vào, ngăn cản chi ý rõ ràng. Ngự lâm quân tướng lĩnh không thể không kiên trì tiến lên. Này, chuyện gì xảy ra? Giải quyết một cọc Triệu Đức cùng bần tăng đồng bạn ân oán tình cừu, chấm dứt nhân quả, Đường Lạc nói rằng, người ngoài tốt nhất đừng nhúng tay, nếu không nhân quả bồi thường, các ngươi không chịu đựng nổi. Ánh mắt rơi vào trên thân kia ngự lâm quân tướng lĩnh chỉ cảm thấy nặng ngàn cân, kém chút đều không có thể đứng lại. Nhân quả bồi thường, không chịu đựng nổi, là vị này Huyền Trang pháp sư đại Phật thủ ấn không chịu đựng nổi mới đúng chứ. Thế nhưng là nếu là bọn hắn tại cửa ra vào trơ mắt nhìn cửu hoàng tử tại chính mình phủ đệ bị giết, bọn hắn cũng muốn đầu người rơi xuống đất. Không cần lo lắng, Đường Lạc nói rằng, hiện tại Triệu Đức còn sẽ không chết. Tựa hồ là vì rồi nghiệm chứng Đường Lạc nói đồng dạng, mặt trong lại truyền tới rồi Triệu Đức thê lương gọi tiếng, tiếp lấy im bặt mà dừng. Ngự lâm quân tướng lĩnh thân thể chấn động, kém chỉ điểm kiếm, cũng may rất nhanh liền có mới động tĩnh truyền đến. Tại cửa ra vào đám người đã nhìn thấy một cái quần áo rách dưới, giống như từ trong đống người chết bò ra tới cụt tay u áo vệ. Hướng này vừa đi đến, hoàn hảo cánh tay trên còn nắm một cây giữ tợn cốt tiên. Cốt tiên khác một đầu, thình lình giống như là chó đồng dạng bị khóa lấy cái cổ. Nửa chuyển nửa bò mà đến cửu hoàng tử Triệu Đức, vì rồi không cho cái cổ trên cốt tiên treo cổ chính mình. Triệu Đức liều lĩnh mà tại đất trên bò, ngọ ngùng, cứ như vậy bị A Phi dắt đến rồi cửa ra vào. Cứu ta, cứu ta, vương tướng quân, giết rồi bọn này loạn thân tặc tử. Nhìn thấy cửa ra vào đứng đầy ngự lâm quân, Triệu Đức dục vọng cầu sinh lập tức cường liệt tột đỉnh. Vừa lúc A Phi buông lỏng ra toàn phong, lại lần nữa biến thành kiếm hình thái, Triệu Đức mãnh liệt mà đứng lên, chạy hướng ngự lâm quân bên kia. Vị kia vương tướng quân cũng chuẩn bị kỹ càng, muốn đem cửu hoàng tử bảo vệ. Chỉ là khi đi ngang qua Đường Lạc bên thân thời điểm, Triệu Đức thẳng tắp mà ngã tại đất trên, còn muốn đứng lên, Đường Lạc nhấc chân, giẫm tại đầu hắn trên, đem nó một lần nữa giẫm trở lại rồi đất trên. Cửu hoàng tử đừng có gấp, bần tăng có chuyện muốn hỏi ngươi. Đường Lạc không nhanh không chậm nói, trong miệng xưng hô cửu hoàng tử lại không nửa điểm tôn trọng. Ngược lại là giống như là đang gọi một cái con dẹp. Huyền Trang pháp sư, vương tướng quân giận dữ, liên xưng hô cũng thay đổi. Người nào náo chuyện? Liền tại lúc này, bầu trời bên trong truyền tới một âm thanh. Có người phi hành mà đến, rơi vào đám người bên trong. A, Thanh Phong đạo trưởng, vương tướng quân vui vẻ. Long Nhai đạo môn Thanh Phong đạo trưởng đến rồi. A, vừa dứt lời, còn không có làm được đến cứu trợ. Thanh Phong tử đột nhiên phát ra một tiếng khoa trương gọi tiếng. Phun ra rồi một ngụm máu tươi. Vậy mà vết thương cũ lại phát. Loại thời điểm này vương tướng quân cáo từ, Thanh Phong tử liền ôm quyền, liền muốn rời khỏi. Đợi một chút, đến rồi cũng đừng đi rồi. Khả năng có chuyện muốn ngươi hỗ trợ. Đường Lạc gọi lại dự định đi đường Thanh Phong tử. Thanh Phong tử sắc mặt sầu khổ, hận không thể cho chính mình một bàn tay. Ra cái gì danh tiếng, giả cái gì bước, lão lão thực thực mà tại phủ đệ tu luyện sẽ chết sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.